Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 565, vui mừng đương cha. Mễ Tử Hiên bị Đường Dai Di lôi kéo ra ngoài chơi. Bên kia An Tử Nhàn bị An Chính Hiên, Tô Quán áp chế đi thân cận, An Tử Nhàn vẻ mặt không tình nguyện, miệng vểnh lên có lão cao. Tô Quán nhìn chính mình lão khuê nữ cái dạng này lập tức là khí không đánh một chỗ. Vươn tay hung hăng đâm xuống nàng trơn bóng, trắng nõn cái trán nói, để cho ngươi đối với cái thân, ngươi lại đuổi kịp pháp trường giống như. An Tử Nhàn, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu là dám chơi cái gì yêu thiêu thân, tỉ mỉ ngươi ra, còn có ngươi chân chó. Tại phía xa Phong huyện Mễ Đại Dũng cũng không biết hắn vừa cùng Mễ Tử Hiên nói qua không sai biệt lắm. Thành phố Tô Quán cũng nói như vậy. Nếu biết, không biết Mễ Đại Dũng có thể hay không cầm lấy Tô Quán tay kêu lên một tiếng chi âm a. An Tử Nhàn đến là muốn trang phục có lôi tha lôi thôi. Đem mình khiến cho nhiều hơn xấu liền có nhiều xấu. Nhưng có Tô Quán, nàng làm sao có thể thực hiện được? Cho nên mặc kệ nàng như thế nào đối phó sự tình, hiện tại đã sướng đến có thể cho trăm hoa ảm đạm thất sắc. Vì lần này thân cận Tô Quán tự mình đi thành phố lớn nhất cửa hàng dùng nhiều tiền cho An Tử Nhàn mua một thân quần áo mới. Bên trong trường khoản tử sắc đồ hàng len áo lông phác họa ra An Tử Nhàn bão mãn ngực tuyến, cùng với dịu dàng nắm chặt hết sức nhỏ vòng eo, còn có ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông, phía dưới là hắc sắc tất chân. Lúc này An Tử Nhàn sướng đến quả thật không có biện pháp dùng bất kỳ từ ngữ để hình dung. Nếu như Mễ Tử Hiên đã gặp nàng, nhất định sẽ chảy nước miếng. Một đôi ánh mắt gian tà liên tục tại An Tử Nhàn kia hai cái bị hắc sắc tất chân bao trùm thon dài trên chân đẹp đi dạo, hận không thể cầm trong mắt gảy hạ xuống áp vào An Tử Nhàn trên chân đẹp. Không phải là Mễ Tử Hiên không có tiền đồ, cũng không phải hắn chưa thấy qua cái gì mỹ nữ, thật sự là An Tử Nhàn thật đẹp. Nói nàng có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành cũng một chút cũng không quá đáng. Bất quá lúc này An Tử Nhàn đẹp là đẹp, nhưng là vẻ mặt không tình nguyện. Nàng là thực không muốn đi thân cận, sớm biết cha mẹ có này an bài, đánh chết nàng 11 nghỉ dài hạn cũng không trở về nhà. Có thể nàng thông minh là thông minh, lại không thể biết trước, bây giờ là ván đã đóng thuyền, đi cũng phải đi, không đi còn phải đi. Bất quá nội tâm lại hạ quyết tâm, hôm nay nếu không cầm thân cận cho can thiệp hoàng nàng liền không họ An. Hơn 20 phút đồng hồ sau An Tử Nhàn cùng cha mẹ đi đến thành phố Starbucks quán cà phê. Đánh An Tử Nhàn vừa xuất hiện, quán cà phê trong tất cả mọi người ánh mắt đều phóng tới trên người nàng. Các nam nhân vẻ mặt vẻ khiếp sợ, chấn kinh nhân gian tại sao có thể có như thế tuyệt sắc. Các nữ nhân thì là vẻ mặt ghen ghét An Tử Nhàn đẹp, nàng vừa xuất hiện. Mặc kệ những nữ nhân này trang phục được bao nhiêu chói lọi, cũng toàn bộ thành tôn lên An Tử Nhàn này đóa hoa hồng lá xanh là u ám không sáng. Quán cà phê trong tới gần cửa sổ vị trí ngồi lên cái đẹp trai, nếu như Mễ Tử Hiên tại, nhất định là vẻ mặt chán ghét biểu tình. Hắn ghét nhất so với hắn xoáy người đẹp trai kêu Nhiễm Hoành Bác, thân cao 1m85, nhậm chức tại thị chánh phủ bí thư sử trường, là thị ủy thư ký thiếp thân đại bí mật tâm phúc người. Nhiễm Hoành Bác có năng lực cũng có cổ tay, tại rèn luyện một hồi một khi ngoại phóng, ít nhất cũng là phó huyện trưởng chức vụ. Không chút nào khoa trương nói, tại Hợp Đức thành phố tìm ra so với hắn nam nhân ưu tú tới rất khó. Mễ Tử Hiên đến là đủ ưu tú cũng đủ yêu nghiệt, nhưng xấu liền phá hủy ở có một chương bình thường mặt, đâu phân không ít a. Nhiễm Hoành Bác như vậy muốn tiền đồ có tiền đồ, cần mặt mũi chứng có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người, nam nhân tự nhiên có rất nhiều người theo đuổi. nhưng đối với những cái kia rong chi tục phấn hắn là hoàn toàn đều không để vào mắt. Hôm nay tới thân cận cũng rất không tình nguyện. Suy nghĩ thân cận đối tượng rất đến kia đi. Nội tâm đập vào ứng phó sự tình ý niệm trong đầu. Cầm này cha mẹ an bài nhiệm vụ giam ba câu hồ lộng qua sự tình. Mà khi hắn nhìn thấy chói lọi An Tử Nhàn thì cả người đều ngốc. Trong đầu ứng phó sự tình ý niệm trong đầu lại càng là trực tiếp bị hắn một bà bóp chết. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thân cận đối tượng đẹp thành như vậy. Quả thật chính là thường Nga tiên tử hạ phàm. An Tử Nhàn nhìn xem nhìn mình cũng thấy si nhiễm hoành bác, chính là bĩu môi một cái. Bất quá nội tâm lại có chút nhỏ đến ý. An Tử Nhàn tại đẹp cũng là ăn ngũ cốc hoa màu nữ nhân. Thấy được nam nhân đối với chính mình lộ ra thần hồn điên đảo bộ dáng, tự nhiên là đắc ý. An Tử Nhàn tự nhiên thành thạo hướng trên ghế salon ngồi xuống. Vì sợ nàng chơi cái gì yêu thiêu thân Tô Quán cùng An Chính Hiên nhanh chóng ngồi vào nàng bên cạnh. Đối với hắn canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, nhiễm hoành bác ánh mắt sẽ không rời đi An Tử Nhàn. Liền Tô Quán cùng An Chính Hiên ngồi xuống cũng không biết. An Chính Hiên thấy được trước mắt này anh Tuấn, xuất khí tiểu tử nhìn chính mình khuê nữ thấy đều ngu ngốc. Trong nội tâm rất là đắc ý, nhưng cũng không thể lão để cho tiểu tử này trừng mắt lưỡng tròng mắt vẫn nhìn mình khuê nữ. Không làm chính sự a. Vì vậy An Chính Hiên ho khan một tiếng nói, tiểu phủ xuống đúng không? An Chính Hiên cùng Tô Quán là xem qua nhiễm hoành bác ảnh chụp, cho nên nhất nhãn liền nhận ra hắn, mang theo An Tử Nhàn qua thật là bình thường sự tình. An Chính Hiên lời này vừa ra cuối cùng là để cho nhiễm hoành bác bay lên ba hồn bảy vía trở về tại chỗ, hắn nhanh chóng đứng lên đối với An Chính Hiên cùng Tô Quán chính là khom người chào nói. Thúc thúc, A Di Hảo. An Tử Nhàn nghe được đến bĩu môi, về phần như vậy lấy lòng ba mẹ ta sao? Bổn cô nương cũng không vừa ý ngươi. An Chính Hiên thỏa mãn gật đầu nói, đừng có khách khí như vậy. Ngồi, ngồi, nhiễm hoành bác có chút khẩn trương liếc mắt nhìn An Tử Nhàn mới rơi xuống. Trái ngược vừa rồi bình tĩnh thong dong, chẳng những khẩn trương trả lại 10 phần thấp thỏm. Vậy còn có hắn thị ủy thư ký thiếp thân đại bí mật nửa phần thong dong bộ dáng. Rất giống là một cái phạm sai lầm bị lão sư gọi lên văn phòng giáo huấn đệ tử. Tô Quán đối với nhiễm hoành bác gia thế, tướng mạo vẫn phi thường thỏa mãn. Đó là một xem mặt xã hội. Cho nên Tô Quán trong nội tâm phần này thỏa mãn so với Mễ Tử Hiên nhiều. Không có biện pháp. Ai bảo Mễ Tử Hiên gương mặt đó quá mức phổ thông kia? Tô Quán cười cười nói, tiểu phủ xuống chớ khẩn trương, nghe nói ngươi tại thị chính phủ công tác. Nghe xong lời này nhiễm hoành bác cái eo lập tức thẳng tắp. Cùng một cái hướng con mái khổng tước xòe đuôi hùng khổng tước kiêu ngạo nói. Đúng, ta là thị ủy trương thư ký thư ký. Nghe xong lời này An Tử Nhàn lại là thẳng bĩu môi. Đắc ý cái giám a, không phải là làm cho lãnh đạo bưng trà rót nước người hầu không? Có cái gì không nổi? Tô Quán cười nói, hào, hào, hào. Nhiễm hoành bác nghe được tương lai mẹ vợ nói liên tục 3 tiếng hào. Cái đuôi thiếu chút không có vảnh lên, nhanh chóng nhiệt tình cho bọn hắn ít đồ. Không chờ bọn họ muốn cà phê đi lên, An Chính Hiên liền đối với nhiễm hoành bác nói, các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện, chúng ta đi bên kia đi dạo dưới, đây là cho bọn hắn chảy ra tư nhân không gian, thuận tiện bọn họ giao lưu. An Chính Hiên cùng Tô Quán vừa đi, nhiễm hoành bác lập tức cười nói, An tiểu thư ngươi hào, chính thức giới thiệu chính ta. Nói đến đây nhiễm hoành bác đứng lên vươn tay nho nhã lễ độ nói, ta là nhiễm hoành bác. An Tử Nhàn căn bản không có đứng lên. Hai tay ôm ở trước ngực quét mắt một vòng nhiễm hoành bác. Nhiễm hoành bác vươn tay dừng tại giữ không trung. Hảo không xấu hổ. An Tử Nhàn rốt cục mở miệng. ngồi xuống đi, tất cả mọi người là người trưởng thành. Tới làm cái gì ngươi biết? Ta cũng biết, ta là người không thích vòng quanh, thích có chuyện nói thẳng. Nhiễm Hoành bác xấu hổ ngồi xuống, cười nói, thẳng tính hào, thẳng tính hào. An Tử Nhàn lời nói không sợ hãi người chết, không ngớt nói. Người công tác không sai, người trưởng cũng có thể. Bổn cô nương vừa ý ngươi, ngày mai chúng ta liền đem giấy hôn thú lĩnh a. Nghe xong lời này, Nhiễm Hoành bác lập tức có một loại đã làm sơn xe cảm giác. Vừa rồi An Tử Nhàn đối với hắn hờ hững, lòng hắn đều chìm đến đáy cốc. Kết quả vẫn chưa tới nửa phút, An Tử Nhàn đã nói lên thiên muốn cùng hắn lĩnh giấy hôn thú. Nhiễm Hoành bác một lòng lập tức từ thật sâu đáy cốc xông thẳng lên trời. Hưng phấn hắn trướng đến độ đỏ. Thật sự là hạnh phúc tới quá đột nhiên. Luôn luôn thành thục, ổn trọng Nhiễm Hoành bác khó gặp lắp bắp nói. Đúng, là không phải là quá. Quá nhanh, chúng ta có thể mới quen a. An Nhàn bái bái tay nói. Không khoái, không khoái. Ta có thời gian với ngươi bồi dưỡng cảm tình. Thế nhưng hắn, nói đến đây An Tử Nhàn chỉ một ngón tay chính mình bằng phẳng bụng dưới nói. Hắn đợi không được a. Nhiễm Hoành bác sắc mặt một chút cứng ngắc. Dùng không dám tin giọng nói. Hắn, hắn là ai? An Tử Nhàn vẻ mặt chẳng hề để ý thần sắc. Cùng cái nữ hán tử giống như bưng lên chính mình trước người cà phê một hơi uống cạn thở ra một hơi. Dùng đương nhiên giọng nói, hai tử của ta a. Nhiễm Hoành bác lập tức là như bị sét đánh, ngây ngốc nhìn xem An Tử Nhàn nói, ngươi, ngươi hài tử. An Tử Nhàn bực bội nói, có cần hay không như vậy kinh ngạc a? Cái gì niên đại, chưa kết hôn mà có con thật kỳ quái sao? Ta là người tương đối truyền thống, không muốn đem hài tử làm mất, cho nên vậy. Thuận tiện thích hợp ngươi, thật tốt sự tình, ngươi liền con dâu cùng hài tử một khối đều có. Nhiễm Hoành bác sắc mặt một chút trở nên khó coi. Ngươi truyền thống không có kết hôn liền cùng người như vậy. Trả lại hoài người khác hài tử. An Nữ Nhàn thúc giục nói, thống khoái, có đáp ứng hay không a? Nhiễm Hoành bác sắc mặt lúc này đã thành thanh sắc. Hắn mãnh liệt đứng lên kiềm nén lửa giận nói, thật xin lỗi, ta còn có việc. Nhưng hạ những lời này, Nhiễm Hoành bác quay đầu liền đi. Hắn là nam nhân, còn là một rất nam nhân ưu tú, tuyệt đối không có thể khoan dung cấp nhân đương lốp xe dư. Cùng với vui mừng đương cha như vậy sự tình, dù cho An Tử Nhàn tuy đẹp cũng không được. Hắn kiêu ngạo không cho phép hắn làm như vậy. Tô Quán thấy được Nhiễm Hoành bác nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, nhanh chóng ngăn lại hắn nói, tiểu phủ xuống như thế nào? Nhiễm Hoành bác tức giận nói, như thế nào? Các ngươi hay là hỏi hỏi các ngươi nữ nhi đi thôi. Nhưng hạ những lời này, hắn vượt qua Tô Quán nổi giận đùng đùng đi. Tô Quán một đập chân mắng, An Tử Nhàn ngươi đồ dê con mất dịch, nghĩ tức chết ta làm thế nào? Nói xong Tô Quán vài bước liền chạy tới, nộ khí trùng thiên nói, ngươi cùng tiểu phủ xuống nói cái gì? An Tử Nhàn cười đùa tí tửng nói, không nói gì a, chính là phổ thông trò chuyện ngày mà thôi. Tô Quán tức giận đến mắng, thả ngươi mẹ chó dám thối, nói, ngươi đến cùng nói với hắn cái gì? An Tử Nhàn cọ đứng lên trốn đến phụ thân sau lưng nói, cha ngươi nhanh quản quản nàng, nàng chẳng những mắng chửi người, trả lại muốn ăn thịt người a, hù chết bảo bảo. An Chính Hiên bất đắc dĩ nói, người nhà đầu kia không thể không khí mẹ của ngươi, ngươi đến cùng nghĩ tìm cái gì dạng? An Chính Hiên lại không ngốc, đoán được nhất định là An Tử Nhàn lại chọc ghẹo người, bằng không thì Nhiễm Hoành bác cũng không có khả năng nổi giận đùng đùng rời đi. An Tử Nhàn đột nhiên quay đầu bỏ chạy, một bên chạy vừa nói, ba mẹ ta trong tiệm còn có việc, đi trước a, chính các ngươi trở về a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.